Đốt tình Ninh Viễn, chương 26, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Thẩm Nghịch mở mắt ra, Biên Tẫn cũng rụt tay lại đỡ hơn nhiều. Thẩm Nghịch chớp mắt, nhìn lọ thuốc nhỏ mắt. Loại này rất khó mua, cảm ơn. Thẩm Nghịch dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vu, ốt ve lọ thuốc nhỏ mắt vừa ở trong tay Biên Tẫn, chậm rãi xoay tròn, lòng bàn tay trực tiếp áp lên thân lọ thủy tinh, nhẹ nhàng vu. Ốt ve như đang thưởng thức. Biên Tẫn không tiếp lời, chỉ nói, đỡ rồi thì ăn chút gì đi. Được, không phải ảo giác, tối nay Thẩm Nghịch ngoan đến mức hơi quá. Đến cả rau chân vịt cũng không cần dỗ dành mà chủ động ăn. Ăn xong Thẩm Nghịch đi xúc miệng, ngón tay Biên Tẫn lại một lần nữa chậm rãi vu. Ốt ve thỏi son trong tay áo, thử hỏi Thẩm Nghịch. Nghe nói chuyện hôm đó ta đẩy ngươi ra bị người của Ngụy Vương nhìn thấy, hắn đang kết bè kéo cánh mượn cơ hội buộc tội. Thẩm Nghịch dùng khăn tay lau sạch nước trên môi. Ngươi nghe Khuynh Lạc nói. Biên Tẫn kể lại chuyện hôm nay cùng Tằng Khuynh Lạc đi thăm đệ Ngũ Khuyết và Hạ Lan Trạc. Đương nhiên là bỏ qua đoạn hiểu lầm dấu hôn là vết thương. Thẩm Nghịch nói, chuyện nhỏ này vốn không muốn làm phiền ngươi. Thẩm Nghịch lấy ra một đoạn hình ảnh từ khối ký ức, chiếu lên màn hình. Một canh giờ trước, Lý Nhược Nguyên triệu tập một cuộc thượng triều trực tuyến, vốn định diễn ra ở Hàm Hoa Điện. Nhưng do thân thể không khỏe nên chuyển sang trực tuyến. Ngụy Vương chính là tại cuộc thượng triều này gây khó dễ. Ngoài ra còn có một số chuyện khác, sư tỷ cứ xem trước đã. Hình chiếu ký ức lấy góc nhìn của Thẩm Nghịch, chiếu lại những đoạn ký ức mà nàng chứng kiến dưới dạng hình ảnh. Hình ảnh từ khối ký ức đương nhiên rất riêng tư, mặc dù không có bí mật gì không thể cho ai biết, trừ khi thực sự cần thiết. Ví dụ như lần trước trưng bày cái chết của Lưu Cát cho Lý Nhược Nguyên. Đại đa số mọi người đều không muốn dễ dàng cho người khác xem ký ức của mình. Dù có trưng bày, cũng chỉ trưng bày cho người mình tin tưởng, thân cận. Trí nhớ của Thẩm Nghịch rất tốt. Cuộc thượng triều trực tuyến bắt đầu từ thời điểm nào đều được lưu trữ trong đầu nàng. Tùy tiện lấy ra đều rất chính xác. Cuộc thượng triều trực tuyến được diễn ra trong môi trường mô phỏng thực tế ảo. Thẩm Nghịch mặc nửa trên là quan phục và đội mũ chỉnh tề, nghiêm túc tham gia vào cuộc thượng triều trực tuyến. Tuy nhiên nửa dưới thì lười thay, vẫn mặc quần ngủ và dép đi trong nhà, sao cho thoải mái nhất. Thẩm Nghịch khử trùng chiếc sofa thoải mái nhất trong phòng làm việc, mời Biên Tẫn ngồi xuống. Trên màn hình, các đại thần lần lượt vào phòng họp, Thẩm Nghịch nói. Lúc này hắc khối Rubik đã lan tràn trong kinh thành, ván đã đóng thuyền. Ta chủ trương chế định kế hoạch phòng thủ thành, sau đó công khai cho dân chúng biết. Dù không phải ai cũng có khả năng phòng ngự. Ít nhất cũng có thể chuẩn bị trước, biết mình đang rơi vào tình cảnh nào. Nhưng một phe của Ngụy Vương lại nói sẽ gây rối loạn trong thành, chủ trương giấu giếm, âm thầm xử lý hắc khối Rubik. Lý Nhược Nguyên trả lời thế nào? Lý Nhược Nguyên tính toán nửa kín nửa hở, bí mật thả ra một ít tin đồn, để dân chúng tự đồn đoán, đồng thời âm thầm điều tra, xử lý. Biên Tẫn cười lạnh, quả nhiên là vậy, Thẩm Nghịch tiếp tục kể chi tiết. Chuyện con sứ hộp trước đây vẫn chưa kịp nói với ngươi. Sư tỷ chắc cũng phát hiện, trạng thái của sứ hộp có liên quan đến hắc khối Rubik. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ban đầu ở nội thành Trường An xuất hiện tin đồn có người nhiễm hắc khối Rubik không phải sứ hộp, mà là một lão bản tiệm hoa, họ Lưu tên Cát. Ta tình cờ đi ngang qua thì phát hiện xác chết hắn sống lại biến gì. Hai chữ, tiệm hoa, rơi vào tai Biên Tẫn. Rất dễ dàng đoán ra đó là tiệm hoa mà Thẩm Nghịch đã mua băng lam dạ đàm. Thẩm Nghịch vẫn không đề cập đến việc băng lam dạ đàm là nàng cố ý mua cho Biên Tẫn. Lưu Cát mang hắc khối Rubik vào Trường An bằng cách nào, hiện tại vẫn chưa điều tra rõ. Nhưng Lý Nhược Nguyên đã đồng ý diệt môn Lưu Cát, nhổ cỏ tận gốc để tránh hậu họa. Đến đây, Thẩm Nghịch phát hiện sắc mặt Biên Tẫn không có gì thay đổi. Để hình chiếu rõ hơn, Thẩm Nghịch cố ý tắt đèn trần. Trong căn phòng tối, ánh sáng lạnh từ hình chiếu bao phủ lên khuôn mặt Biên Tẫn, khiến nàng trông như được bao phủ bởi một lớp vỏ kim loại giả tạo. Biên Tẫn không có ý kiến về quyết định của Lý Nhược Nguyên, nhưng điều Thẩm Nghịch nói tiếp theo khiến nàng hơi ngạc nhiên. Thẩm Nghịch nói, nhưng người nhà Lưu Cát không chết. Sáng nay họ bị đội hộ vệ Nam Nha áp giải ra khỏi thành, định đưa đến khu xử tử giảm sóc, giữa đường bị người cứu đi, đến nay không rõ tung tích. Bị người cứu đi. Nhà Lưu Cát bị kết tội bao nhiêu người? 53 người, Biên Tẫn suy tư, chuyện này rất quan trọng, đội hộ vệ Nam Nha ít nhất phải bố trí hơn 100 người áp giải, chắc chắn đều là cao thủ. Ai có thể từ tay đội hộ vệ Nam Nha cứu đi toàn bộ mấy chục người, còn không để lại dấu vết? Là Duệ Phong Doanh của Kim Ngô Vệ phụ trách áp giải. Duệ Phong Doanh tổng cộng 220 người, toàn bộ chết ở 10 dặm về phía tây bắc cửa bắc đến Giảm Sóc. Duệ Phong Doanh là đội quân tinh nhuệ của Kim Ngô Vệ, có thể khiến họ toàn bộ bỏ mặc ít nhất phải là dị thú cấp long trở lên. Nếu không phải dị thú, câu cuối cùng Thẩm Nghịch nói rất chậm, đó là cao thủ trong cao thủ. Gương mặt nghiêng nghiêng trầm tư của Biên Tẫn mang theo sát khí, Thẩm Nghịch âm thầm quan sát, cho đến khi bị tiếng nói đầy tức giận của Lý Trử trong hình chiếu cắt ngang. Lý Trử bước lên một bước trong điện hàm hoa ảo, hướng về phía bóng dáng hư ảo của Lý Nhược Nguyên sau rèm nói lớn. 16 vệ của Nam Nha đều là quân đội tinh nhuệ, đặc biệt là Duệ Phong Doanh, nhiều năm qua gánh vác trọng trách bảo vệ hoàng thành và dân chúng, công lao to lớn. Nhưng dù là binh lính tinh nhuệ nhất cũng chỉ là thân xác bằng xương bằng thịt, gặp phục kích khó tránh khỏi thương vong thảm trọng. Vì vậy có thể thấy địch quân nhất định đã có chuẩn bị. Có lẽ liên quan đến nguồn gốc hắc khối Rubik trong người Lưu Cát. Hắc khối Rubik đó từ đâu vào thành, lại trùng hợp bị phát hiện như vậy, khẩn cầu thánh thượng điều tra rõ. Lý Trử nhấn mạnh hai chữ, trùng hợp, nói xong, đôi mắt sói của hắn từ hai bàn tay đang chắp tay thi lễ hướng về phía Thẩm Nghịch phóng tới một ánh nhìn sắc bén đầy oán độc. Hình chiếu là góc nhìn của Thẩm Nghịch, Biên Tẫn nhìn hình chiếu cũng bị ánh mắt đó nhìn thẳng vào. Biên Tẫn chớp mắt, vì sao Lý Trử lại nóng vội như vậy? Thẩm Nghịch, hóa ra sư tỷ vừa rồi cũng thất thần. Thẩm Nghịch nói, vừa rồi ta nói trong Duệ Phong Doanh có nội gián, chính nội gián đã tiết lộ tin tức, dẫn đến người nhà Lưu Cát bị cứu đi, chọc giận Lý Trử. Biên Tẫn im lặng, khó trách Lý Trử tức giận như vậy, Thẩm Nghịch này cứ nhằm đúng chỗ đau của người khác mà chọc. Thẩm Nghịch, chẳng lẽ không rõ sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Trử cùng vây cánh ban đầu chủ trương tịch thu tài sản và giết cả nhà Lưu Cát. Sau khi Lý Nhược Nguyên đồng ý, người cũng do chính Duệ Phong Doanh bí mật mang đi. Mang đi bao lâu, từ đâu rời đi, đi đâu trước, chỉ có bọn họ tự biết. Hiện giờ chết ở vùng ngoại ô, bị nội gián bán đứng là hợp lý nhất. Ta hảo tâm nhắc nhở Ngụy Vương. Hắn lại ám chỉ việc hắc khối Rubik xuất hiện ở Trường An có liên quan đến ta, thật là lấy oán trả ơn. Biên Tẫn bảo nàng tô lại xem một lần. Thẩm Nghịch khi phát biểu ở triều đình, rất đoan chính, không nhanh không chậm, có một loại thành thục và sắc sảo vượt quá tuổi tác. Mà giờ phút này khi kể lại với Biên Tẫn, cảm xúc cá nhân không hề che giấu, giống như đến tìm sư tỷ để kể tội. Người ngoài e rằng sẽ không biết, Tĩnh An Hầu Thẩm Nghịch uy chấn thiên hạ. Cũng sẽ bày ra tâm tính trẻ con trước mặt sư tỷ. Lý Nhược Nguyên thân thể không khỏe, ngay cả hình chiếu cũng che chắn, chỉ có giọng nói yếu ớt từ sau rèm vọng ra. Khụ, việc Duệ Phong Doanh thiệt mạng chấm nhất định sẽ điều tra rõ ràng, cho Ngụy Vương một lời giải thích. Nghe câu này, hai tay đang chắp tay thi lễ của Lý Trử hơi run lên, vội vàng đáp. Tạ bệ hạ, các tướng sĩ Duệ Phong Doanh đã tận trung vì bệ hạ, linh hồn họ trên trời. Cùng với gia đình họ nhất định sẽ cảm kích bệ hạ. Lúc này hình chiếu xuất hiện một đoạn zoom cận cảnh, cảnh vật xung quanh đều mờ đi, chỉ có đôi tay run rẩy của Lý Trử là đặc biệt rõ ràng, cho thấy lúc đó ánh mắt Thẩm Nghịch tập trung vào chi tiết này. Sau đó, tiêu điểm chuyển đến khuôn mặt Lý Trử, đôi mắt hắn cụp xuống, con người bất an đảo nhẹ. Ngoài hình chiếu, Thẩm Nghịch dùng ngón tay gập lại, chạm nhẹ vào môi mình. Khó trách mọi người đều không thích công khai hình ảnh từ khối ký ức. Ngay cả lúc đó nhìn gì cũng hiện ra rõ ràng, hoạt động nội tâm không chỗ nào ẩn giấu, rất khiến người không tự nhiên. Biên Tẫn nói, Lý Nhược Nguyên luôn không thích Lý Trử mưu lợi riêng và kết bè kết phái trong triều, đặc biệt là việc hắn có quan hệ sâu rộng với 12 vệ Nam Nha. Lần này Lý Trử bị ngươi kích động tùy tiện biện giải, ngược lại để lộ mối quan hệ mờ ám giữa hắn và 12 vệ Nam Nha. Lý Nhược Nguyên nói sẽ cho hắn một lời giải thích, hắn liền phát hiện mình lỡ lời, muốn cứu vãn thì đã muộn. Chiêu kích tướng này của sư muội dùng thật tinh diệu, đúng như Biên Tẫn nói, Thẩm Nghịch không thích Lý Trử, có cơ hội liền ngấm ngầm ngáng chân hắn. Thẩm Nghịch vốn không muốn thừa nhận mình nhắm vào Lý Trử, cảm thấy tư. Nhắm vào, còn quá đề cao hắn, là chính hắn ngu xuẩn liều lĩnh, trách ai được, nhưng được Biên Tẫn khen như vậy. Thẩm Nghịch toàn thân thoải mái, vui vẻ nhận lấy hai chữ. Tinh diệu, trong hình chiếu, ánh mắt Thẩm Nghịch thường dừng lại ở bóng người sau rèm, như đang cân nhắc điều gì. Biên Tẫn, sư muội có cảm thấy việc Duệ Phong Doanh thiệt mạng lần này quá kỳ quặc không? Thẩm Nghịch nhẹ nhàng gật đầu. Giáo úy Duệ Phong Doanh là do một tay Lý Trừ đề bạt, trong toàn bộ 12 vệ nam nha, Duệ Phong Doanh là gần gũi và dũng mãnh nhất với Lý Trừ. Nếu ta là Lý Nhược Nguyên, Duệ Phong Doanh chính là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, muốn trừ khử, nhưng không dễ dàng trắng trợn làm. Việc áp giải người nhà Lưu Cát ra khỏi thành là cơ hội tốt. Có lẽ, người âm thầm giết Duệ Phong Doanh chính là người của Lý Nhược Nguyên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Toàn bộ đội bị tiêu diệt, quay lại tổ chức lại, rồi bắt đầu dùng ai làm giáo úy, chỉnh biên ai vào doanh, vậy không phải do Lý Trừ quyết định. Bố trí người tâm phúc của mình vào 12 vệ nam nha, có thể từ từ điều tra, làm tan rã vây cánh của Lý Trừ. Đồng thời, người nhà Lưu Cát bị khống chế, sống chết thế nào cũng không thể xuất hiện trước mặt người khác. Lý Nhược Nguyên bịt miệng cả nhà Lưu Cát, lại ra ngoài tuyên bố đã an trí họ ổn thỏa, hình tượng nhân từ càng thêm sâu đậm. Vừa có tiếng tốt lại có thể chèn ép một phe của Lý Trừ, lại lợi dụng Lý Trừ để cùng ta kiềm chế lẫn nhau, một mũi tên trúng mấy đích. Phân tích của Thẩm Nghịch vô cùng sắc sảo, Biên Tẫn tán thưởng nhìn nàng. Thẩm Nghịch, tiếp theo chính là việc buộc tội. Lý Trừ bị Lý Nhược Nguyên nói vậy thì lo sợ bất an, nhìn sang một vị quan lớn mặc áo bào bên cạnh, ra hiệu cho hắn đừng dây dưa vào chuyện này nữa. Lý Trừ rất nhanh điều chỉnh tâm trạng, đứng ra buộc tội Thẩm Nghịch. Lấy cớ Thẩm Nghịch không coi trọng ân huệ của thiên tử, bất hòa với tân thê tử, còn công khai đánh nhau. Đây là coi thường thiên tử, thật sự là đại bất kính. Nếu cứ để hai người tiếp tục coi nhẹ hoàng quyền, mặt mũi của thánh thượng để đâu? Cứ thế mãi thì trên làm dưới theo, thói xấu lan tràn. Lý Nhược Nguyên thở dài một tiếng từ sau màn che, rồi thản nhiên hỏi. Thẩm Khanh, ngươi có bất mãn với cuộc hôn sự này không? Mặc dù Lý Nhược Nguyên vẫn ôn tồn nói chuyện, Thẩm Nghịch cũng hiểu rõ ý nghĩa của câu hỏi này. Thẩm Nghịch cúi người nghiêm túc đáp. Bệ hạ ban lương duyên, vi thần vô cùng trân trọng. Lý Nhược Nguyên, ồ, các ngươi chưa viên phòng, trẫm còn tưởng các ngươi bất mãn với trẫm. Biên Tẫn nhìn Thẩm Nghịch, lời này của Lý Nhược Nguyên nói rất chắc chắn, không giống như chỉ là thăm dò. Thẩm Nghịch, rốt cuộc ta và tỷ quanh năm chinh chiến bên ngoài, căn cơ trong Trường An không vững. Ngoài Vạn Cô, những người hầu khác đều là do Lý Nhược Nguyên ban cho. Hầu phủ này trong ngoài e là đã sớm bị thẩm thấu, chuyện nhỏ như hạt mè cũng sẽ bị ghi chép lại. Trò hề đêm tân hôn cũng chỉ có thể che mắt nhất thời, sau đó tình trạng chung sống của chúng ta, người sáng suốt nhìn là biết. Trong hình chiếu, Thẩm Nghịch thề thốt phủ nhận, Lý Nhược Nguyên mạnh mẽ nói. Trẫm nghe nói ân oán giữa ngươi và Biên Tẫn chưa dứt, nhưng hôn sự này là do trẫm ban, nếu Thẩm Khanh không để mặt mũi của trẫm vào đâu, thì đừng trách trẫm vô tình. Thẩm Nghịch đáp lời, giọng Lý Nhược Nguyên khôi phục vẻ ôn hòa. Các ngươi đã thành thân, phu thê tự nhiên phải hòa thuận. Thẩm Khanh, trẫm không hy vọng nghe thêm lời buộc tội về tình cảm bất hòa giữa ngươi và Biên Tẫn. Thẩm Nghịch ngoài miệng vâng dạ, không khỏi cảm thấy buồn cười. Lúc trước hôn sự này là do chính nàng đề nghị, xin sắc chỉ từ Lý Nhược Nguyên, chẳng qua là vì lấp ly. Ếm ý đờ xấu xa muốn nạp thiếp của Lý Trừ mà tìm cớ. Còn có chuyện, ám cha, Biên Tẫn về, tội phản quốc, hiện giờ Lý Nhược Nguyên lại coi đó là lợi thế để kiềm chế Thẩm Nghịch. Thẩm Nghịch công cao lấn chủ, Lý Trừ kết bè kéo cánh, Lý Nhược Nguyên ôn hòa trước đây chưa từng lộ nanh vuốt, vẫn luôn âm thầm ẩn nhẫn, tìm kiếm cơ hội tốt để Thẩm Nghịch và Lý Trừ đấu đá nhau, kiềm chế lẫn nhau. Biên Tẫn nhìn đến đây cũng không biết nói gì hơn, ta chỉ đẩy ngươi một chút, đến chỗ bọn họ lại thành đánh nhau. Thẩm Nghịch nói, lời vô căn cứ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lòng nghĩ, chính là người đơn phương bạo hành ta còn chưa đánh trả. Chuyện đã đến nước này, Thẩm Nghịch muốn hỏi Biên Tẫn vì sao lúc đó lại đột nhiên đẩy nàng ra. Cùng lúc đó, cuộc họp trực tuyến kết thúc, tầm nhìn của Thẩm Nghịch trong hình chiếu trở lại phòng làm việc, nàng dựa vào lưng ghế, ánh mắt rời xuống, cúi đầu nhìn. Người thắng mà Biên Tẫn đã đan cho nàng. Còn quý trọng vu. Ốt ve một chút, vì đang nói chuyện với Thẩm Nghịch, Sự chú ý của Biên Tẫn không đặt vào hình chiếu. Thẩm Nghịch lập tức tắt hình chiếu, không cho Biên Tẫn thấy. Nguy hiểm thật, sau này không bao giờ chiếu hình ảnh từ khối ký ức ra ngoài nữa. Thẩm Nghịch còn đang sợ hãi một hồi, Biên Tẫn đột nhiên đến gần. Người có manh mối gì không? Thẩm Nghịch, hả? Trong mắt Biên Tẫn phản chiếu ánh đèn, sáng ngời. Về chuyện bị buộc tội, Thẩm Nghịch hít một hơi, khi suy nghĩ thì có thói quen dùng ngón tay ấn vào môi. Lần này Lý Trừ đã có chuẩn bị, e là khó đối phó. Nếu ầm ĩ đến ngự sử đài thì càng phiền phức. Sư tỷ có kế sách gì? Vốn tưởng Biên Tẫn sẽ khó xử, không ngờ nàng chỉ suy nghĩ mấy giây rồi đã có chủ ý, nói với Thẩm Nghịch. Mượn son môi ngươi dùng chút. Thẩm Nghịch, son môi, để tiện sinh hoạt hàng ngày và không làm phiền Biên Tẫn, trong phòng làm việc cũng có một chiếc hộp đựng đồ trang điểm. Khi Thẩm Nghịch định đi lấy son môi, Biên Tẫn nói. Lấy màu anh đào nhạt mà ngươi hay dùng nhất ấy. Động tác của Thẩm Nghịch khựng lại. Sư tỷ vậy mà biết màu mà mình hay dùng. Lấy thỏi son màu anh đào nhạt ra, một chiếc hộp nhỏ tròn dệt. Quay người lại, thấy Biên Tẫn đang cởi găng tay. Vì thói quen sạch sẽ mà đôi tay quanh năm được bao bọc không thấy ánh mặt trời trắng nõn thon dài. Đôi bàn tay trắng như ngọc, đối lập mạnh mẽ với đôi găng tay da bò màu nâu. Ánh đèn chiếu vào mờ u bàn tay, tỏa ra một tầng ánh sáng. Động tác cởi găng tay của Biên Tẫn khiến Thẩm Nghịch ngẩn người. Ánh mắt khó rời khỏi đôi tay trần của nàng. Cho ta, Biên Tẫn đưa tay về phía Thẩm Nghịch để lấy son môi. Vẫn là tay phải, Thẩm Nghịch đưa son môi cho nàng, thoát khỏi sự bảo vệ của găng tay. Tay nàng trông yếu ớt, đầu ngón tay nhẹ nhàng xoay nắp son, mở ra rồi chụm hai ngón tay chấm một chút màu anh đào nhạt. Sau đó quay người lại đối diện với gương, hai ngón tay áp lên cổ, để lại hai vệt mờ. Đến đây Thẩm Nghịch đã hiểu nàng định làm gì. Sư tỷ định để lại dấu vết thân mật, để người khác thấy chúng ta ân ái. Bị Thẩm Nghịch nói thẳng, Biên Tẫn hơi nghiêng đầu nhìn lại. Không ổn sao? Thẩm Nghịch đến gần phía sau nàng. Không phải không ổn, mà là dùng ngón tay như vậy thì không giống dấu hôn. Nhìn là biết cố ý vẽ lên. Biên Tẫn thầm nghĩ, vẫn là sư muội am hiểu chuyện này. Vậy thì phải làm thế nào? Biên Tẫn nhìn trong gương hai người đứng gần nhau. Một người thanh lãnh, một người quyến rũ, rõ ràng ở giữa có khoảng cách, lại như dính sát vào nhau một cách mờ ám. Thẩm Nghịch không hề nghĩ ngợi mà nói thẳng, như khi phát biểu ở triều đình, nghiêm túc. Đương nhiên là để lại dấu vết thật, không dễ bị nhìn thấu. Biên Tẫn im lặng một lát, chỗ đó của ta rất nhột, Thẩm Nghịch cũng không nghĩ nàng thật sự sẽ đồng ý, còn rất cảm kích nàng dùng lý do nhột, chứ không phải là thói quen sạch sẽ. Ở vị trí kín đáo là được, dù giả một chút cũng không sao. Chỗ nào kín đáo, Thẩm Nghịch cầm lại son môi, cũng dùng hai ngón tay chấm một chút, sau đó buông son môi, tiến lên một bước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân thể tiến lại gần, đường cong đầy đặn vừa vặn dừng lại sau sư. Ơm bư, ớm của Biên Tẫn, hơi ấm cơ thể thoang thoảng lan tỏa vào phía sau lưng nàng, xúc cảm mềm mại thỉnh thoảng nhẹ nhàng cọ vào. Khoảng cách mỏng manh biến mất, hương trà thiền và hoa lê hòa quyện thành một mùi hương phức tạp, đặc trưng của Thẩm Nghịch. Sư tỷ, ngẩng đầu lên, Thẩm Nghịch nói những lời này bên tai nàng, trùng lặp một cách khó hiểu với hai câu. Sư tỷ, mở ra, đúng vậy, sư tỷ thật ngoan, trong giấc mơ mà nàng luôn muốn quên, trong lòng Biên Tẫn một trận nhiệt ý cuộn trào, cố gắng kiềm chế hô hấp không trở nên nặng nề. Sau đó, trong gương, chính mình ngẩng đầu lên. Đường cong tinh tế từ cổ áo được thắt chặt vẽ lên phía trên, làm lộ ra yết hầu đang khẽ động. Đây là một động tác lộ ra điểm yếu chết người. Trên chiến trường nếu để lộ cổ, nghĩa là kẻ địch có thể dễ dàng di. Hết, động tác này vốn khiến nàng vô cùng bất an, Thẩm Nghịch vẫn chưa hài lòng, muốn một góc độ khác. Biên Tẫn có chút khó hiểu mà nghiêng sang một bên, Thẩm Nghịch nói không đúng, nàng lại quay trở lại. Chính là chỗ này, đừng nhúc nhích. Sợ bỏ lỡ góc độ hoàn hảo, Thẩm Nghịch đột nhiên giơ tay giữ chặt cằm Biên Tẫn, khống chế động tác của nàng. Sự tiếp xúc trực tiếp tạo ra cảm giác nóng bỏng như lửa, từ chỗ da thịt tiếp xúc lan tỏa ra. Sự chú ý của Thẩm Nghịch đều đặt trên cổ Biên Tẫn, không phát hiện ánh mắt nàng dần sâu thẳm, vành tai trắng nõn hoàn toàn ửng hồng. Cũng bị khống chế, nhưng cảm giác lần này hoàn toàn khác với lần trước ở trên bàn làm việc. Lần trước là xấu hổ bực bội. Lần này lại bởi vì diện tích tiếp xúc quá nhỏ, trong tiềm thức sinh ra một xoáy nước không thỏa mãn, khuấy động nàng đến trống rỗng bất an, cố nén run rẩy, không muốn bị Thẩm Nghịch phát hiện điều khác thường. Biên Tẫn chắc chắn, trong quá trình chữa trị lần trước đã xảy ra một sự cố nào đó. Nàng có một sự mẫn cảm đặc biệt với sự tiếp xúc của Thẩm Nghịch. Thẩm Nghịch hoàn toàn không biết gì về sự thay đổi trên cơ thể Biên Tẫn. Ngón tay từ dưới cổ Biên Tẫn vuốt lên trên, son môi lạnh lẽo dính nhớp nhẹ nhàng lướt qua cằm Biên Tẫn, để lại một vệt màu đỏ nhạt bên trong đường cong hàm dưới. Cảm giác nhẹ nhàng lướt qua như chuồn chuồn đạp nước, ngược lại ca, ích tê, hít một cảm giác lạ lẫm từ dọc xương sống. Bàn tay Biên Tẫn đặt trên mặt gỗ của hộp trang điểm siết chặt hơn, trong lòng bàn tay là cảm giác ẩm ướt xa lạ. Thẩm Nghịch cầm đặt trên vai Biên Tẫn, cẩn thận ngắm nhìn kiệt tác của mình, nhận xét. Người cúi đầu là có thể che đi hơn phân nửa, cũng không đến mức hoàn toàn không nhìn ra. Nửa kín nửa hở, ngược lại trông rất thật. Một cảm giác khó xử khiến Biên Tẫn bất an và xấu hổ. Nàng cố gắng lấy lại tinh thần, việc ban đầu muốn làm vẫn chưa làm, nhưng cũng không sao. Nàng nói với Thẩm Nghịch, như vậy chắc là qua được, ta về đây. Vừa định rời đi, bị Thẩm Nghịch giữ lại thắt lưng. Sư tỷ không để lại cho ta một cái sao? Biên Tẫn bất ngờ quay đầu lại, đầu ngón tay ửng hồng của Thẩm Nghịch nhẹ nhàng lướt qua lọ son môi nhỏ, ánh mắt vốn cụp xuống nhìn hộp trang điểm, ánh mắt lưu chuyển đầy quyến rũ. Nàng nhẹ nhàng nghiêng mặt, cổ trắng nõn lộ ra. Ta không sợ nhột, tác giả có chuyện muốn nói, chính là muốn cùng sư tỷ cao lãnh thích sạch sẽ dây dưa dính dán. Phiên bản 2, không, chú thích, sư, ơn bư, ớm, hù đai gu, ở đây không phải là sư, ơn bư, ớm trong giải phẫu học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. OS sphenoidal nằm ở nền sọ, thay vào đó, nó là một cách gọi hình tượng, thi vị để chỉ xương bả vai, đặc biệt là phần xương vai nhô ra ở phía sau lưng, gần với nách. Cách chương.